Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cái này tên lừa đảo. Đừng còn rất giống, một cỗ Citroen taxi, đứng ở cửa khách sạn. Lúc này, trên xe đi xuống một tên dáng người thon dài nghỉ dưỡng đồ thể thao thanh niên. Sở đại sư, ngài tới, nhìn thấy thanh niên này. Vương Vân Tường lập tức chạy tới, trên người hắn thịt mỡ run lên một cái, nhìn rất là buồn cười. Vương Khả Hân gặp phụ thân nhiệt tình như vậy, trong mắt vẻ không vui càng sâu, nàng lại nhìn xem cổ tay đồng hồ nổi tiếng, tâm cũng càng lạnh lùng hơn mấy phần, cái này đều nhanh 2 giờ mới đến. Thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo, hôm nay không cho ngươi xuống đài không được. Ta cũng không phải là Vương Khả Hân. Chết tên lừa đảo, ta ngược lại muốn xem ngươi sao được lừa gạt. Vương Khả Hân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ngược lại tích tụ ra một tia ôn hòa mà mê người cười dung. Vương Tổng đợi lâu, Sở Nam đi xuống xe, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, Sở Nam bây giờ đã phản phác quy chân, khí tức nội liễm. Nhìn như một cái bình thường đại nam hài một dạng, cũng không đột xuất, liền vũ giả khí tức, nếu như không tỉ mỉ quan sát, cũng phát giác không ra. Đây chính là cái kia Sở đại sư. Nơi xa, Vương Khả Hân bất động thanh sắc dò xét Sở đại sư, liếc một chút. Trong mắt không khỏi hiện ra khinh miệt vẻ khinh bỉ, một thân cộng lại không tới 1000 khối giá rẻ vận động trang phục bình thường. Xem xét thì không có cái gì phẩm vị, thân cao cũng không tệ, cần phải có 1m85, nhưng là hình thể hơi gầy, yếu đuối, xem xét cũng là cái mặt trắng nhỏ, dung mạo phương diện, ngược lại là có chút nho nhã thanh tú, khí chất cũng vẫn được, nhưng nói cái gì miểu sát thần tượng nàng nam thần oppa. Vương Khả Hân thật rất muốn nói, lão ba ngài tại khai quốc tế cho đùa à, thì mặt hàng này ném trong đám người cũng liền thân cao có thể đáng chú ý một chút mà thôi. Liền Trịnh Tiên Binh Trương Thái Thành bọn họ 1% cũng không bằng. Lại nhìn hắn ngồi xe, nơi này tốt xấu là quốc tế khách sạn 5 sao à. Ngồi taxi tới, thật sự là quá L0 vạn, lại nhìn xe taxi kia biển số xe bài tử mẫu. Rõ ràng là thuộc về huyện thành nhỏ tới, kết hợp trước đó phán đoán, cái này không phải liền là cái kia tiểu nông dân Sở Nam sao? Vương Khả Hân nghĩ đến, trong mắt khinh bỉ cùng vẻ khinh thường càng đậm mấy phần. Khả Hân, tới, gặp qua Sở đại sư. Vương Vân Tường cái này lúc sau đã bắt đầu ngoắc, rất là yêu chiều mà hiền lành nói ra. Hắn nói, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong mắt thần sắc cũng vô cùng cung kính, nói, Sở đại sư, đây là nữ nhi của ta Vương Khả Hân, các ngươi là người trẻ tuổi, có thể có cộng đồng đề tài, ta liền tự tiện làm chủ, mang nàng đến thấy chút việc đời. Sở Nam nhìn trước mắt một thân mồ hôi, lại nụ cười hư giả Vương Khả Hân, cũng không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nói, Vương Tổng có phúc lớn, nữ nhi rất xinh đẹp, rất hiểu chuyện, Vương Vân Tường một mực rất lợi hại kiêu ngạo có dạng này một cái xuất sắc nữ nhi. Nghe vậy, nhất thời trên mặt càng nhiều mấy phần kích động vẻ tự hào. Vương Khả Hân nhưng trong lòng oán thầm không thôi, tâm đạo cái này tiểu nông dân. Cũng liền miệng ba sẽ nói a, cũng liền chính mình lão ba hồ đồ, có thể bị mấy câu lừa gạt tìm không ra bác. Sở đại sư ngươi tốt. Vương Khả Hân trong lòng tuy nhiên khinh bỉ, nhưng là vui cười không lộ ra bản sự, đã sớm lô hỏa thuần thanh, cho nên cũng lộ ra rất rực rỡ mà ôn hòa nụ cười. Cũng duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, muốn cùng Sở Nam nắm tay. Không dùng hô đại sư, gọi ta Sở Nam là được. Ta gặp được ngươi, liền biết rõ chúng ta có chút nhân quả. Ngươi về sau có vấn đề, ngược lại là có thể tìm ta. Sở Nam mỉm cười, cái này tâm tư thiếu nữ, hắn sao nhìn không ra? Chỉ là, hắn lười nhác so đo à. Ô, Vương Khả Hân trong mắt mỉm cười, chỉ bất quá càng nhiều là khinh miệt chi ý, nhưng nàng thanh âm cũng rất ngọt. Cái kia, đến lúc đó tìm ngươi, cũng đừng nói không tính toán gì hết à. Loại này rõ ràng không xem ra gì qua loa thái độ. Sở Nam cũng xem thường. Ngược lại, Vương Vân Tường sắc mặt liền có một chút không nhìn khá hơn. Sở Đại Sư, chúng ta đi vào nói. Bên ngoài nóng, Vương Vân Tường nịnh nọt nói ra. Ngược lại, càng thêm khúm núm. Hắn muốn lấy chính mình tư thái cùng thành ý. Làm gương tốt nói với chính mình nữ nhi ngươi chính là có cái gì bất mãn. Cũng đừng cho ta kéo xuống mặt mũi, khác đắc tội ta kính trọng khách nhân. Vương Khả Hân đã thấy đến cha mình cử động như vậy, ngược lại trong lòng càng là bất mãn, mà cái này bất mãn tự nhiên rơi xuống Sở Nam trên đầu. Nàng thái độ không tốt, Sở Nam tự nhiên cũng sẽ không chủ động dán đi lên. Cho nên, cho dù là Vương Khả Hân thử thăm dò hỏi mấy câu, Sở Nam cũng liền không mặn không nhạt tùy ý đáp lại. Thái độ rất là lãnh đạm. Ha ha, muốn dựa vào lấy loại này đạm mạc đặc biệt tính cách, hoặc là ra vẻ thanh cao, hấp dẫn nữ hài tử lòng hiếu kỳ ha. Tìm cách khác chi? Đáng tiếc, một bộ này đối với ta thật không dùng được. Không có năng lực, làm sao đựng đều chẳng qua là cái điều tia. Vương Khả Hân tâm đạo. Đang khi nói chuyện, Vương Vân Tường đã mang theo Sở Nam đi vào chữ thiên khách quý ở giữa. Lần này, nơi này để trống, rất nhanh, đồ ăn liền đã dâng đủ. Bởi vì nghe qua Sở Nam khuyên bảo, cho nên lần này, trên bàn cơm, càng nhiều là lấy dưỡng sinh làm chủ thức ăn chay, phối hợp một số canh sâm. Sở Đại Sư, ngài nhìn, ta hiện tại còn có thứ gì phương diện vấn đề đâu. Trên bàn cơm, Vương Vân Tường vẫn là ghi nhớ lấy hắn thân thể của mình, cho nên nhịn không được, đã hỏi thăm về tới. Thực hắn vẫn muốn hỏi, nhưng lại sợ đường đột. Vương Vân Tường hỏi thăm, Vương Khả Hân lập tức bắt đầu chú ý tới đến. Tâm đạo, đến, ngay trước ta cái này học bá mặt, ta nhìn ngươi làm sao lừa gạt. Sở Nam nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, trầm ngâm một lát, cũng không có lập tức nói chuyện. Đừng còn rất giống, Vương Khả Hân trong lòng cười lạnh. Vương Tổng, thân thể ngươi, thói xấu lớn lần trước đã xử lý không sai biệt lắm. Bệnh vặt, ngược lại là xác thực có không ít. Sở Nam nói, đây chính là nói nhảm. Vương Khả Hân tâm đạo, Sở Đại Sư nói, tự Châu Ngọc, nói chúng tim đen. Vương Vân Tường vừa nghĩ chính mình vấn đề, xác thực như thế, lập tức gật đầu, bội phục không thôi. Vương Khả Hân xoa một chút trên trán mồ hôi, tâm đạo, lão ba thông minh này, câu nói này liền có thể lừa gạt đến, thật không có cứu, hiện tại làm cái lừa gạt, kỹ thuật hàm lượng thấp như vậy sao? Thực thân thể tất cả tật bệnh, đều là thân thể bản thân thăng bằng bị đánh phá một loại biểu hiện. Chữa bệnh chỉ là chỉ tiêu, khôi phục thăng bằng mới là căn bản. Sở Nam ngẫm lại, kết hợp thiên mục y kinh mới nhất thể ngộ, nói ra. Vương Vân Tường gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bên ngoài tại vũ trụ vì phần ngoài thăng bằng, bên trong thân thể chúng ta vũ trụ cũng là bên trong thăng bằng. Bên ngoài thăng bằng có ngay thể ngôi sao vận động, bên trong thăng bằng có nhân tế bào cùng hạch ngoại điện tử vận động. Thông qua hiện tượng nhìn bản chất, sinh mệnh thể là vũ trụ, vũ trụ cũng là sinh mệnh thể. Sở Nam giảng thuật nói, Sở Đại Sư nói, đinh tai nhức óc, ý nghĩ chi kỳ diệu, làm cho người vỗ án tán dương. Vương Vân Tường cảm giác rất thụ rung động, loại này lý luận, quá mức không thể tưởng tượng, nhưng lại vô cùng huyền diệu, làm cho người ánh mắt mở rộng. Vương Vân Tường có chút đắc ý nhìn Vương Khả Hân. coi là Vương Khả Hân sẽ phi thường chấn kinh. Đã thấy nữ nhi sắc mặt vô cùng đặc sắc, cổ quái, không khỏi trong lòng lộp bộp một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.